Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1461, Song Hỷ Lâm Môn. Góc truyện audio.com. Thanh Liên Phong, gian nào đó mật thất đại môn bỗng nhiên mở ra. Uông Như Yên đi ra. Mi Hoan Nhãn Tiếu, nàng khổ tu mấy chục năm, thuận lợi tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ. Vương Trường Sinh có thiên địa linh thủy phụ trợ, so với nàng sớm mấy chục năm tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ. Uông Như Yên đi ra chỗ ở, nàng tựa hồ phát giác được cái gì. Hướng về không trung nhìn lại, nhìn thấy đầy trời điểm sáng năm màu. Uông Như Yên hơi kinh ngạc, nàng tự nhiên nhận ra được. Đây là có tu sĩ xung kích Nguyên Anh Kỳ. Uông Như Yên thả người hướng về không trung bay đi. Nàng rất nhanh liền phát hiện Thải Liên Tiên Tử cùng Vương Thanh Sơn. Thanh Sơn, vị tiên tử này là... Uông Như Yên có chút hiếu kỳ vấn đạo. Chẳng nhẽ Vương Thanh Sơn khai khiếu, muốn tìm đạo lữ, cửu thẩm, đây là Thải Liên Tiên Tử. Thải Liên Tiên Tử tại Bắc Cương tu tiên giới rất có danh khí. Thông thạo thuật bói toán, ta cố ý mời nàng tới đây làm khách. Vương Thanh Sơn cười giải thích nói. Hắn tự nhiên cảm thụ đi ra, Uông Như Yên khí tức so trước đây mạnh mẽ hơn không ít. Tiểu muội nghe qua Thiên Cầm Tiên Tử đại danh, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy chân nhân. Thải Liên Tiên Tử vừa cười vừa nói, nàng tại Thanh Liên Đảo ở hơn 40 năm, chính là hy vọng nhìn thấy Thanh Liên Tiên Lữ. Tuy nói còn chưa thấy đến Thái Hạo chân nhân, có thể nhìn thấy Thiên Cầm Tiên Tử cũng không tệ. Thải Liên Tiên Tử khó được đến một chuyến, ở thêm một đoạn thời gian. Uông Như Yên khách khí nói, nhìn về phía Vương Thanh Sơn, hỏi, đúng rồi, Thanh Sơn, ai đang trùng kích Nguyên Anh Kỳ? Là Hải Đường biểu muội, lôi kiếp sắp tới rồi, nàng tiến vào Nguyên Anh Kỳ nắm chắc vẫn tương đối đại. Vương Thanh Sơn vui vô cùng, Vương Trường Sinh diệt trừ Chu Tư Hồng, Vạn Kiếm Môn phần thưởng 4 phần kết anh linh vật, còn có một số hòn đảo, Diệp Hải Đường tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Vương gia thực lực hội càng mạnh. Thuận Vương Thanh Sơn ba người ánh mắt nhìn lại. Không trung có một đoàn mây đen to lớn. Một đạo đạo tia chớp màu bạc đánh xuống. Quảng cáo. Một lát sau, mây đen chỉ còn lại hơn trăm trượng lớn nhỏ. Hóa thành một đầu hình thể to lớn ngân sắc lôi ưng. Nhào về phía dưới. Ầm ầm, một đoàn chói mắt ngân sắc lôi quang sáng lên. Uông Như Yên trong lòng căng thẳng, thả người bay đi, ngân sắc lôi quang tán đi, Diệp Hải Đường theo một đống đá vụn trong đống bay ra. Sắc mặt của nàng tái nhợt, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, nàng thuận lợi tiến vào Nguyên Anh Kỳ, khổ tu mấy trăm năm, nàng rốt cục tiến vào Nguyên Anh Kỳ, có thể vì phụ báo thù. Uông Như Yên từ trên trời giáng xuống. Mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần. Cữu nương, ta không sao, ta rốt cục tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Một ngày nào đó, ta muốn đem cha ta mất đi đồ vật cầm về. Diệp Hải Đường ánh mắt kiên định, ngữ khí âm vang có lực. Uông Như Yên vui mừng gật gật đầu, nói ra, người vừa tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Trước, nàng còn chưa nói xong, trong hư không hiện ra điểm điểm linh quang. Linh quang đủ mọi màu sắc, Uông Như Yên cùng Diệp Hải Đường hai mặt nhìn nhau, trăm miệng một lời nói. Kết anh dị tượng, nơi xa, Thải Liên Tiên Tử nhìn qua trong hư không xuất hiện ngũ sắc linh quang. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Vương Thanh Sơn vậy ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, lại có vị thứ hai tộc nhân xung kích Nguyên Anh Kỳ. Nhìn lôi vân phương hướng. Là Vương Thanh Linh đang trùng kích Nguyên Anh Kỳ. Bách Linh Phong, đỉnh núi đứng vững nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên. Băng Phong giao ghé vào nhất cái 10 mẫu hồ nước lớn bên trong. Ánh mắt của nó nhìn qua xa xa nhất tọa 3 tầng cao màu xanh gác lửng. Phát ra một đạo đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. Tựa hồ đang vì Vương Thanh Linh động viên. Màu xanh trong lầu các. Vương Thanh Linh xếp bằng ở một chương màu xanh bồ đoàn bên trên. Hai mắt nhắm nghiền, chau mày, Nàng ngay tại độ tâm ma kiếp. Cách đó không xa màu xanh lư hương bên trong cắm nhanh một đoạn nhỏ tam nguyên định linh hương. Một cái hơn trăm trượng trường bạch sắc giao long ở trên không xoay quanh không chừng. Một đám vương gia tu sĩ ngay tại điên cuồng công kích bạch sắc giao long. Ngao thanh trống rỗng đứng tại hư không bên trong. Thần sắc lạnh lùng, bạch sắc giao long mở ra huyết bồn đại khẩu. Phun ra một đạo kỳ hàn bạch quang. Đánh vào vương gia tu sĩ trên thân. Vương gia tu sĩ trong nháy mắt biến thành băng điêu. Cái đuôi của nó quét qua. Băng điêu chia năm xẻ bảy. Tiểu bạch mau dừng tay. Ngươi không thể làm như vậy. Tiểu bạch ngừng tay. Bọn hắn là thân nhân của ta. Cũng là thân nhân của ngươi a. Ngươi không thể thương tổn bọn hắn. Vương Thanh Linh giang hai cánh tay. Ngăn lại băng phong giao. Quát lớn. Hừ. Các ngươi nhân tộc thích nuôi nhốt linh thú. Khi nào cầm linh thú làm thân nhân. Ngao bạch, giết sạch bọn hắn, lão phu mang ngươi trở về giao long nhất tộc, để ngươi làm xuống tộc trưởng đời thứ nhất. Ngao thanh lạnh lùng nói, bạch sắc giao long ngửa mặt lên trời thét dài, lại muốn tiếp tục công kích vương gia tu sĩ. Tiểu bạch đừng nghe hắn chuyện ma quỷ, ta nhất trực lấy ngươi làm thân nhân, ta cùng ngươi cùng ăn cùng ngủ. Cha mẹ là gia tộc thông gia, bọn hắn cũng không ân ái. Thường xuyên cãi nhau, nãi nãi liền biết đốc xúc ta tu luyện. Chỉ có ngươi nguyện ý nghe ta thổ lộ hết. Ta nhất trực lấy ngươi làm đệ đệ. Mỗi lần phát bổng lộc, ta chuyện thứ nhất đều là cho ngươi mua đồ ăn. Ngươi đã quên à, không nên thương tổn bọn hắn. Bọn hắn là thân nhân của ta. Cũng là thân nhân của ngươi. Vương Thanh Linh mặt mũi tràn đầy nước mắt. La lớn, giống. Bạch sắc giao long từ trên trời giáng xuống, nhào về phía Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh hít sâu một hơi, lau khô nước mắt, tự nhủ, ngươi không phải Tiểu Bạch. Tiểu Bạch không hội đối xử với ta như thế. Nó không hội đối xử với mình như thế thân nhân. Nó có linh tính. Bạch sắc giao long đến Vương Thanh Linh trước mặt. Vương Thanh Linh tay phải lắc một cái. Một cái bạch quang lòe lòe phi kiếm bay ra. Tách ra chói mắt bạch quang, bổ về phía bạch sắc giao long. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi. Bạch sắc giao long bị đánh thành hai nửa, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Ngao thanh cùng vương gia tộc nhân vậy biến mất không thấy. Tâm ma huyễn hóa thành băng phong giao dáng vẻ, ý đồ ly gián vương thanh linh cùng băng phong giao. Vương thanh linh có thể đi đến hôm nay. Băng phong giao không thể bỏ qua công lao. Băng phong giao ngoại trừ giúp nàng đánh bại địch nhân, càng quan trọng hơn là nhất trực làm bạn tại bên người nàng. Đây là nàng đạo, ly gián vương thanh linh cùng băng phong giao. Chính là hư hao vương thanh linh đạo tâm. Quảng cáo, vương thanh linh chỉ cảm thấy hoa mắt. Bỗng nhiên xuất hiện tại chỗ ở, bên tai truyền đến băng phong giao hưng phấn tiếng long ngâm. Vương Thanh Linh nghe được băng phong giao tiếng kêu, vui vẻ ra mặt, trên mặt lộ ra lưỡng cái lúm đồng tiền nhỏ. Tự nhủ, ta liền biết, Tiểu Bạch hội nhất trực bồi tiếp ta. Ầm ầm tiếng sấm vang lên, nàng vị trí màu xanh gác lửng chia năm xẻ bảy. Một đoàn mây đen to lớn trôi nổi trên bầu trời Bách Linh Phong. Sấm sét vang dội, một đạo đạo thô to tia chớp màu bạc không ngừng đánh xuống. Vương Thanh Sơn, Uông Như Yên, Thải Liên Tiên Tử đứng ở đằng xa một ngọn núi cao đỉnh chóp. Nhìn Bách Linh Phong trên không mây đen, thần sắc khác nhau, xem ra, Bách Linh Tiên Tử tiến vào Nguyên Anh kỳ tỷ lệ rất lớn. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, chúc mừng a, song hỷ lâm môn. Thải Liên Tiên Tử cười chúc mừng. Mấy trăm năm trước, Thanh Liên Tiên Lữ dẫn tới kết anh dị tượng. Song song tiến vào Nguyên Anh kỳ. Mấy trăm năm về sau, hai tên vương gia tu sĩ tại cùng một ngày xung kích Nguyên Anh kỳ. Vương gia quật khởi thế không thể đỡ. Lôi kiếp còn chưa kết thúc. Khó mà nói. Hy vọng Thanh Linh có thể vượt qua cửa này. Uông Như Yên ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía Vương Thanh Thiến nơi ở, không biết đạo Vương Thanh Thiến khi nào xung kích Nguyên Anh kỳ. Dù sao bọn hắn bế quan trước tu vi đồng dạng. Một chén trà thời gian về sau. Lôi vân tán đi, một đạo vui sướng tiếng long ngâm vang lên. Băng phong giao trên bầu trời bách linh phong xoay quanh không chừng. Lộ ra thập phần hưng phấn. Lấy băng phong giao cùng Vương Thanh Linh tình cảm. Nếu là Vương Thanh Linh thất bại, băng phong giao chắc chắn sẽ không hưng phấn như vậy. Vương Thanh Sơn cùng Uông Như Yên liếc nhau một cái. Hai người trong mắt tràn đầy tươi vui. Trong vòng một ngày, Vương gia nhiều hai tên Nguyên Anh tu sĩ. Thật sự là song hỷ lâm môn. Một tháng sau, Vương gia rộng rãi phát thiếp mời. Muốn tại 5 năm sau, vì Vương Thanh Linh tổ chức kết anh đại điền. Bách Linh tiên tử kết anh tin tức nhanh chóng tại Nam Hải lưu truyền ra tới. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.